Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Đồ Long đao tới, bốn tiếng này khiến cho tinh thần của chàng và Triệu Minh thêm phấn khởi. Lời nói vừa dứt thì Trương Vô Kỵ cũng vừa bắt gặp bàn tay của Liệt Quả Kỳ từ từ kéo ra khỏi túi. Nào chịu chần chờ, bàn tay của Trương Vô Kỵ tức khắc có một vật xé gió nghe veo veo bay thẳng tới nhanh như là một đường tên. Vào lúc viên ám khí ấy vừa thoát khỏi lòng bàn tay chàng chừng một trượng, thì từ ở trong khe núi phía dưới đường đèo cũng có một vật màu đen như mực lướt gió bay nhanh dùng dục về phía tù xa. Mồi lửa trong tay của Tiêu Kim Thủy chưa kịp bật lên thì quyệt hậu khê nằm sau ngón tay út của ông ta thình lình nhói lên một cái. Tiếp theo đó năm ngón tay của Tiêu Kim Thủy đau đớn như giận, mồi lửa trên tay liền rơi xuống đất. Ông ta thất sắc kinh hoàng. Quả thật khi ấy mồi lửa ra thì ước u hồn phủ trên tay của ông ta đã sẵn sàng chuẩn bị. Hãy có kẻ nào nhảy ra ngăn cản thì ông ta liền tung ra một đòn sát thủ để thi hành cho được cái dự định của mình. Quả thật chẳng có ai dám đến gần ông ta trong vòng ba trượng. Nhưng tại làm sao quyệt hậu khê của ông ta bị điểm. Nhược bằng có người nào đó ném ám khí thì người đó quả thật là tài tình. Bởi vì quyệt hậu khê nằm trên một làn ngang thật nhỏ sau ngón tay út, dẫu có đứng sát mà nhấn quyệt thì cũng chưa chắc mà trông thấy dễ dàng. Chưa kịp sửng sốt kinh dị thì ông ta đã bắt gặp một vệt khói đen bay thẳng vào trong chiếc xe tù. Gã phạm nhân bỗng cất lên một chuỗi cười sang sảng, bắt gọn lấy vật màu đen ấy. Tiêu Kim Thủy thất sắc kinh hoàng, bởi vì khi nãy có người khuất mặt hô lên mấy tiếng Đồ Long đao. Ông ta nghe rõ mồm một. Bây giờ tên phạm nhân bắt lấy vật ấy, đối với ông ta thật là lành ít dữ nhiều. Quả nhiên khi làn khói đen vừa chấm dứt, thì trong tù xa tức khắc nổi lên một dần ánh sáng. Thế rồi những cây song sắt làm bằng quyền thiết bao quanh gã phạm nhân lập tức rơi xuống lã tả. Tiêu Kim Thủy bất chấp tất cả, lưỡi u hồn phủ của ông ta tức khắc quay ra như một ánh mây mờ. Thân hình của ông ta quay vút về phía phạm nhân, mở một cuộc truy sát hết sức là dữ dằn, ban một chiêu u hồn tuyệt phủ. Nhưng ông ta chỉ vượt được nửa khoảng cách thì quyệt côn luân gần xương mắt cá lại nhói lên một cái, làm cho xương khu của ông ta bỗng nhiên đau nhức vô cùng. Đúng vào lúc đó thì từ trong tù xa đã có một vệt khói màu xanh lướt ra như một cơn gió thoảng. Làn khói xanh này đáp xuống bên khe núi, nơi ấy đã xuất hiện một người. Người này mặc áo ni cô màu nâu, trên đầu đội một cái nón vành tròn, đúng là sắc phục của Nga Mi. Trong nháy mắt, làn khói xanh đó lại dừng lại, và người đó đã bị giam ở trong tù xa khi nãy chính là người thư sinh. Gã thư sinh này thò tay ra nắm lấy ống tay áo của vị ni cô trẻ đẹp nọ. Đoạn hai người trổ thuật phi hành lướt đi như bay. Tiêu Kim Thủy sững sờ ngơ ngác, chẳng rõ ai điểm quyệt mình liên tiếp hai lần mà lại nhắm vào quyệt thật là bí hiểm. Trừ khi một tay cao thâm về tuyệt học chứ không tài nào biết nổi. Vào lúc đó thì trên đầu của ông ta đã có một làn gió nhẹ thoáng qua. Ngẩng đầu nhìn lên một nam một nữ bay thoáng ở trên đầu mình, tay nắm tay nhau mà bay thẳng về phía gã phạm nhân đang trốn chạy. Thân pháp của hai người này thật là cao siêu quyền diệu, làm cho Tiêu Kim Thủy cảm tưởng như họ đang đằng dân giá võ. Cứ vào trong thân pháp của hai người này, Tiêu Kim Thủy cũng biết ngay là hai người điểm quyệt mình. Thật ra sự ước đoán của Tiêu Kim Thủy không sai. Thì ra bàn tay của Vô Kỵ đã thủ sẵn trên tay của mình một hòn đá mà chàng vừa nhặt nó ở dưới đất. Thấy tên này sắp sửa bật lửa lên, Vô Kỵ liền ném hòn đá trong tay trúng vào huyệt Hậu Khê. Thấy âm khí của mình đã trúng đích, Vô Kỵ chưa kịp mừng, bỗng chợt trên vai của mình bị Triệu Minh thẳng tay vỗ một cái bóp. Giật mình nhìn kỹ lại thì ra chiếc lồng sắt bằng quyền thiết kia đã rơi lả tả ra rồi. Chẳng biết vì sao Triệu Minh lại xúc động mạnh đến như thế. Bầu áo của chàng bị nàng nắm chặt rồi nhấc bổng thân người lên. Vô Kỵ nghe thấy thân hình của mình thoát ly khỏi mặt đất, bên tai còn nghe tiếng của Triệu Minh mắng nho nhỏ: đồ ngu. Liền theo đó gió dậy dù dù, thân hình của chàng như đằng dân giá giỏ như bay thẳng về phía trước. Biết rằng Triệu Minh đã khám phá ra một chuyện gì đó vô cùng kỳ diệu, nhưng việc ấy ra sao chàng chưa hiểu. Đang băn khoăn thì thân hình của hai người vừa vặn đuổi theo Trường Kim Thủy ở phía khoảng không, và nhanh như chớp Triệu Minh thình lình trổ ra một ngón điểm vào huyệt côn lôn của người này, làm cho hắn phải sượng bộ trở lại, và Triệu Minh Vô Kỵ cứ cướp đường mà đi mãi. Nhưng thân hình của hai tay võ lâm cao thủ này chưa kịp rời khỏi mặt đất thì đằng kia chàng thư sinh đã nắm tay vị ni cô trong Nga Mi phái trổ thuộc phi hành. Đằng xa xa có tiếng của chàng vọng lại: Hoàng thúc thúc hãy về trình lại với phụ thân, năm ba hôm nữa ta sẽ trở về. Triệu Minh nghe thấy chàng thư sinh trẻ tuổi kia nói như thế, bỗng nghiến răng ken két, tỏ vẻ vô cùng uất ức lắm, làm cho Vô Kỵ chẳng biết người này có quan hệ chi với mình. Chàng cũng lấy làm lạ vì Triệu Minh cứ nắm lấy ống tay áo của chàng theo sau cách hai người kia chừng 50 trượng. Khinh công của Triệu Minh và Vô Kỵ cao hơn hai người đi trước không biết bao nhiêu mà kể. Vì thế mà Tiêu Hồng và Hồng Phong vô tình mình nào có hay mình bị người ta âm thầm theo dõi. Ra khỏi con đường đèo nặc mùi chết chóc, Hồng Phong mới quay sang hỏi Ni Cô: Sư cô từ Tiết Xuân xuống đây. Vừa hỏi bất giác giật mình vì chàng vừa bắt gặp trên gò má của vị Ni Cô này đang đỏ hồng vì thẹn. Chân không dừng chân, nhưng vị Ni Cô nhìn xuống đất ấp úng rồi trả lời nho nhỏ: Ta từ Kinh Đô lên Nga Mi Sơn, rồi lại từ Nga Mi Sơn trở lại đây. Hồng Phong giật mình rồi lạc giọng hỏi: Vậy thì Ni Cô chắc có biết tin của Châu Huynh Hoài Ngọc. Nghe đến hai chữ Hoài Ngọc, Tiêu Hồng như sực tỉnh cơn mê. Mãi đến giờ phút này nàng mới nhớ đến mình còn bỏ quên một người bạn đồng hành ở tận Nga Mi Sơn. Nàng có biết đâu người này hiện đang nằm trong tình hình nguy ngặt. Nguyên nhân vì Châu Hoài Ngọc vốn trung thành với kế hoạch đã định, cho nên khi chàng vừa trông thấy Mai Ảnh giả vờ té chú nhũi vào lòng của Tỉnh Tuệ sư thái, tiếp theo sau đó nàng bị Tỉnh Tuệ sâu ngã lăn ở trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống thấy Mai Ảnh gác nhẹ bàn tay qua trán của nàng, đó là dấu hiệu bảo cho Hoài Ngọc biết nàng đã xuất thủ, đã thành công. Thế là Hoài Ngọc dậm mạnh thân lên mái ngói, đoạn trồi đầu dậy. Chuông báo động do Tiểu Hồng đánh lên từ Đại Hùng Bảo Điện đưa ra thì cao thủ Nga Mi thải đều tập trung hết ý chí, dầu cho một con muỗi bay cũng còn nghe thấy rõ. Huống chi tiếng dậm chân quá mạnh của Châu Hoài Ngọc. Vì vậy hành tung của chàng lập tức bại lộ, và có bao nhiêu hơi sức, chàng thấy đều dồn hết xuống hai chân, trổ thuật phi hành chạy đi như bay. Ra khỏi cổng của Long Thiên Cổ Tự, sau lưng của chàng tiếng chân người càng nghe càng rõ. Khi nãy đã thủ sẵn một nắm đá nhỏ ở trong tay, bây giờ thỉnh thoảng Châu Hoài Ngọc lại tung ra hai bên, cốt gây ra những tiếng động giả tạo, ngõ hầu đánh lạc phương hướng của những người trong Nga Mi. Nào ngờ đâu những người đuổi theo chàng đây toàn là những người từng trải trăm trận, kinh nghiệm dồi dào không biết chừng nào, tài non như Châu Hoài Ngọc, làm sao mà có thể lừa họ nổi. Văng vẳng bên tai của chàng có những tiếng nguyền rủa, lòi chuột lắc, dám đến Long Thiền Cổ Tự, dám vuốt râu hùm. Chạy thêm được chừng 50 trượng nữa thì ở phía trước mặt của chàng hiện ra một sơn đạo rộng rãi. Đó là một con đường mật đạo để cho người phái Nga Mi lẫn phía sau núi khi bên trong chùa có biến động bất ngờ. Trông thấy địa thế rất là thuận tiện cho chàng tháo thân, Hoài Ngọc cất lên một tiếng hú thật dài, đoạn vận dụng tâm pháp chữ không. Một lối khinh công thượng đẳng mà Mai Ảnh mới truyền cho chàng trong lúc ba người trốn trong bụi rậm. Vừa vượt tốc độ trung bình, sắp sửa thoát đi nhanh thì bỗng chợt trước mắt của chàng có chiếc bóng màu nâu từ ở trên đầu chàng xà xuống. Bộ điệu thật là trầm hùng như một vị phi tướng quân. Tình thế bắt buộc Hoài Ngọc không dừng chân đứng lại. Hai chân vừa trụ hình theo chữ bát thì ở bên tai của chàng nổi lên một chuỗi cười giá lạnh như băng. Có một câu nói vang lên trong đêm vắng. Nghệ thuật như ngươi mà cũng múa rìu qua mắt thợ, mau hiện nguyên hình đi. Tiếng hình vừa dứt thì trước mặt của Châu Hoài Ngọc bỗng ngũ trảo nổi lên trùng trùng điệp điệp, tách gió nghe di du chụp thẳng vào ba yếu quyệt trên mặt của chàng là quyền cổ, thượng khai và đồng tử. Hoài Ngọc kinh hoàng thất sắc, vội lấy chân hữu làm trụ, đảo mộng thân tả một vòng để tránh ba yếu quyệt nói trên. Nào hay đâu, thân hình của chàng chỉ chuyển động được có chừng phân nửa đường thì sau lưng gió dậy ào ào. Cứ nghe tiếng gió, Hoài Ngọc biết ngay người này đã dùng trảo công tấn công vào hậu tâm của mình. Chẳng kịp có cử chỉ gì phản ứng thì năm trọng quyệt nằm ở trên đường, tóc quyệt sau lưng của chàng là Thần Đạo, Linh Đài, Chí Dương, Túc Căn và Chiết Chung, đồng bị năm luồng nội lực đè lên một cách phi thường mãnh liệt. Gặp trường hợp này, Hoài Ngọc chỉ còn có cách phủ phục trên mặt đất theo lối lai lô đã cổn. Một thế võ trong thật tức cười mới có thể cầu mai thoát khỏi mà thôi. Ý nghĩ vừa thoát qua, Hoài Ngọc liền rùng mình. Nào ngờ đâu thân hình của chàng cũng chỉ xê dịch được chừng nửa thước thì bâu áo của chàng liền bị tai ma quái của đối phương chọc phải. Trong chớp mắt có tiếng soạt như xé lụa vang lên. Chiếc áo của Nga Mi bị người này xé nát làm cho Hoài Ngọc để lộ bộ y phục nữ tỳ ở trong hoàng cung ra ngoài. Bao nhiêu cử chỉ đều thể hiện trong vòng khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Tiếng hình của người này vừa dứt thì Hoài Ngọc đã hiện nguyên hình. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chàng thấy người xuất hiện trước mặt mình không ai xa lạ, chính là đương kim trưởng môn Nga Mi phái Tỉnh Tuệ Sư Thái. Trên vành môi của bà ta thoáng hiện một nụ cười lạnh nhạt. Bà hỏi: "Ai chỉ biểu cho mi vào Long Thiền cổ tự đánh cắp đồ Long Đao?" Nói. Hoài Ngọc thầm nghĩ, chẳng biết tại sao mình có ý định lấy đồ Long Đao mà bà ta nói một câu là trúng phóc vậy. Chàng có biết đâu, cái tình Nga Mi phái sắp sửa ráp thanh đồ Long Đao đã bay ra khắp võ lâm, ai cũng thèm thuồng, muốn lấy cho kỳ được mới cam tâm. Vào lúc Hoài Ngọc cùng với hai người đồng hành sắp sửa hạ độc thủ, thì chung quanh Long Thiền cổ tự cũng có rất nhiều người đang dòm ngó. Chẳng qua họ e ngại người ở trong phái Nga Mi canh phòng cẩn mật nên chẳng dám xuống tay. Còn phần Tiểu Hồng vì việc cần kiếp như lửa cháy ngang mài nên không thể nào không mạo hiểm. Thình lình bị hỏi một câu trúng tim đen, Hoài Ngọc thẳng thắn trả lời: "Vì ta có một người bằng hữu đang lâm nạn, cần đồ Long Đao để gỡ nguy, vì vậy chúng tôi chẳng nể đường xa." Vừa nói tới đây thì bị Tỉnh Tuệ Sư Thái ngắt ngang rồi cười nói: "Đừng nói lôi thôi dài dòng, ta hỏi ai xúi dục mi đến đây?" Dứt lời, bà ta quát đôi mắt sáng ngời nhìn Hoài Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Chung quanh Hoài Ngọc bây giờ chỉ có hơn 5 vị sư thái đứng chung quanh tạo thành thế bao vây. Hoài Ngọc nghĩ thầm, trong tình cảnh này muốn đào sinh thật là một chuyện mò trăng đáy nước, chi bằng cứ tỏ bày sự thật cho bà ta biết hay hơn. Nghĩ đoạn, chàng giữ thái độ thật là bình tĩnh trả lời: "Xin sư thái dặn cơn nóng giận để cho tôi cạn tỏ, vì bởi người bạn hữu của tôi cần dùng thanh bảo đao này thật gấp nên chúng tôi mới đường đột đến Nga Mi. Dùng trong 3 hôm, chúng tôi sẽ giao hoàng cẩn thận." Tỉnh Tuệ Sư Thái cắt ngang bằng một chuỗi cười lạnh nhạt và nói: "Thật khó mà tin nổi." Dừng lời lại một chút, bà lại lên tiếng nói tiếp: "Ngươi nghe ta hỏi, ta muốn ngươi nói cho ta biết ai đã chỉ bảo ngươi đến đây dòm ngó thanh đồ Long Bảo Đao vậy?" Hoài Ngọc đôi môi mấp máy định trả lời bỗng chợt sau lưng của chàng có một người bước xéo ra, xá chào tỉnh tuệ mà nói: "Bạch trưởng môn sư thái, quả thật ngày hôm trước có ba nàng thiếu nữ đến xin ra mắt trưởng môn, tự xưng là thiên kim của Minh giáo chủ. Mấy tiếng Minh giáo chủ thật là mãnh lực phi thường, làm cho tỉnh tuệ khẽ giật mình, định thần mà nghe người ấy nói." Hoài Ngọc nhìn kỹ thấy đó là tỉnh tuệ sư thái. Tỉnh tuệ trợn mắt nhìn thẳng vào giữa trán của Hoài Ngọc, đoạn nói một câu đanh thép: "Dương giáo chủ vang danh thiên hạ, là một bậc kỳ tài trong võ lâm, không lẽ không biết Đồ Long Đao là môn thần vật của Nga Mi phái hay sao? Nay Đồ Long Đao ta mới chấp lại đây, nếu nhà ngươi liếu láo, ta sẽ mượn cái đầu nhà ngươi để thử đao trước đó." Câu nói chưa dứt, bà ta thò tay ngang hông muốn rút ra Đồ Long Đao. Một tiếng soạt vang lên, món binh khí chưa ra khỏi vỏ thì những người có mặt chung quanh thấy đều không hẹn mà rú lên những tiếng thất thanh. Là bởi vì món binh khí trên tay của tỉnh tuệ không phải là thanh bảo đao võ lâm chí bảo, mà lại là một thanh gươm rỉ sét thật là tầm thường. Nguyên nhân chỉ vì Mai Ảnh trong lúc vào chùa để đánh cắp hai bộ quần áo, nàng tiện tay lấy một thanh gươm treo ở trên tượng, và nàng đã dùng nó để mà đánh tráo cây Đồ Long Đao. Tỉnh tuệ sư thái cố đào bới lại ký ức của mình, suy nghĩ vì sao bảo vật không cánh mà bay. Bỗng thình lình bà ta vỗ trán và nói: "Bàn nãy đứa nào té vào lòng của ta vậy?" Những vị có mặt tại đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là người này thấy người đạo hữu kia vừa bước tới trước mặt của chưởng môn, nhưng trong lúc mọi người đang cảm xúc mạnh nên chẳng một ai để ý người ấy là ai. Gương mặt lạnh lùng đanh đá của tỉnh tuệ thoáng hiện lên một nét vô cùng cương quyết. Bà ta ra hiệu một cách quyết liệt và nói: "Trở về chùa." Nào ngờ đâu câu nói chưa tròn thì bốn vị sư thái đồng loạt tấn công. Một người bắt ngang vào yển cốt, một người bắt ngang vào hai huyệt Dân Môn và Trung Hải, một người bắt ngang vào hai huyệt Ngũ Tế và huyệt Hương, cùng một người tấn công qua Kỳ Môn và Quyết Phủ. Nhưng Châu Hoài Ngọc nào phải là tay dừa, vốn xuất thân trong một gia đình chuyên về điểm huyệt, cho nên chàng gặp nguy biến chừng nào tinh thần càng thêm phấn khởi. Chàng quyết hết sức trốn tránh, thử xem tài nghệ mình đến đâu. Tiếng gió dậy lên thì Châu Hoài Ngọc tức khắc chuyển động thân hình, làm cho những huyệt đạo toàn thân đều xê dịch. Ứng biến thần tốc đến giường ấy mà Châu Hoài Ngọc chỉ né được có hai đòn. Chỉ trong loáng cái thì huyệt Ngư Tế ở trước cườm tay và huyệt Dân Môn ở trên vai đồng bị đối phương bắt cứng. Thế rồi thân hình của chàng bị hai người này nhấc bổng bay dèo dèo về phía cổ tự Thiên Long. Trong chớp mắt, hai người đã đưa Châu Hoài Ngọc trở vào chánh điện Đại Hùng Bảo Điện. Một cảnh tượng vô cùng bi thảm liền bày khai trước mặt của chàng. Thì ra giữa Đại Hùng Bửu Điện đang nằm la liệt không biết bao nhiêu người. Nhìn vào sắc diện nhăn nhó và bộ điệu nằm nghiêng ngả của họ, chàng biết ra rằng những người này thải đều bị trọng quyệt. Chẳng kịp nhìn xem họ có phản ứng gì, bỗng thình lình quyệt âm bào ở khỏi đầu gối của chàng bị điểm mạnh một cái thật đau. Thế rồi bán thân ở phía dưới của chàng tê buốt, tức khắc nằm rũ ra như những người bên cạnh. Những người nằm xung quanh đây phần đông đều là những người thuộc giang hồ đại đạo, dùng hàm mộ sự sắc bén của thanh đao Đồ Long và Ỷ Thiên Kiếm mà lần mò đến Long Thiên Cổ Tự. Nào ngờ đâu, tuy chỉ lần mò bên ngoài, nhưng khi nghe tiếng chuông báo động vang lên thì bọn họ liền tức khắc bị những người canh gác ở vòng ngoài lục soát gắt gao. Tình trạng bất đắc dĩ phải hát bài tẩu mã. Có một số khinh công thượng đẳng chạy mau mắn thoát khỏi vòng kèm tỏa, còn lại một số khinh công hơi yếu thải đều bị những vị ni cô đuổi theo truy cản, điểm trọng quyệt rồi bắt sống trở về Đại Hùng Bảo Điện. Riêng về phần Tệ Tĩnh, nhãn quan vô cùng sắc bén, ban nãy vừa trông thấy cái bộ chạy của Châu Hoài Ngọc, tức khắc biết rằng người này chẳng phải là tay dừa, nên cũng mở hết tốc lực rượt theo. Bà vốn là chưởng môn của một phái nào chuyển sức đầu lộ diện một cách dễ dàng, cứ đứng ở xa xa mà xem bọn đàn em hành sự. Nào ngờ đâu những người này đuổi theo một đoạn đường khá xa mà vẫn không thể chặn được đầu của Châu Hoài Ngọc. Thế là bà ta không dám chần chờ, tức khắc giấy động thân hình quả tóc đuổi theo. Mới thoát đi được chừng 2-3 trượng thì bà ta đã qua mặt được một tên gian tế, và từ trên cao bà đâm bổ xuống chặn đường. Rồi việc đại tai biến xảy ra, bà ta phát giác thanh đồ Long Đao mất đi trước mặt bao nhiêu đồng đạo. Khi trở về Long Thiền Cổ Tự, Tỉnh Tuệ đi thẳng một mạch vào thiên phòng của mình, ngồi xếp bằng mà mặt tưởng trầm tư. Bà hãy còn nhớ khi vị ni nữ trẻ tuổi té nhào vào lòng của bà, thì cái cùi chỏ của người này không biết vô tình hay cố ý lại chỏi nhẹ trên huyệt thiên su của mình. Yếu huyệt thiên su còn có tên riêng là Trường Khê, hay còn là Tuẩn Tiến. Đây là chỗ phát khởi của đường Túc Dương Minh Dị Kinh, nằm gần ở trên rúng, chỉ 2 tấc mà thôi. Dù bị vô tình đè phải thì cũng đau bụng một cách dữ dội, nếu nặng thì có thể thổ huyết chứ chẳng phải chơi. Tỉnh Tuệ trong chừng diệm diệm thanh lô suốt mấy ngày đêm, tinh thần vô cùng hư nhược nên chẳng dám thao thức, vội vàng khẽ lách mình để giấu huyệt. Nhớ tới đây, Tỉnh Tuệ sư thái bất chợt rợn người, bà ta vỗ trán rồi tự nói với mình: thôi phải rồi, kẻ gian đã đích thị xuống tay vào dịp đó. Thì ra cái né của bà ta làm cho người này loạn choạng, và cũng không biết vô tình hay cố ý, người này lại thò tay lên chui ỷ thiên kiếm. Chính vì cử chỉ khác thường này làm cho Tỉnh Tuệ phải thò tay ra để giữ lấy chui gươm. Đúng vào cái giờ phút này, đôi mắt của bà ta bỗng qua lên một cái, đích thị con bé này đã lợi dụng phút giây thẳng thốt đó mà xuống tay. Sự suy đoán của Tỉnh Tuệ hoàn toàn đúng. Thì ra Mai Ảnh cố tình chổi vào huyệt thiên su chỉ là hư kế. Tiếp theo đó nàng giả vờ sờ chui thanh ỷ thiên kiếm, cũng như thế là hư thế nốt. Hai động tác phối hợp với nhau, vừa để làm cho Tỉnh Tuệ phân tâm, vừa làm cho Tỉnh Tuệ vô tình phơi bày thanh đồ Long Đao ra trước mặt mình. Chỉ đợi có bấy nhiêu đó, thế là nàng khoác nhẹ ống tay áo kỳ diệu đó, vô tình làm một tấm bình phong, che khuất ánh mắt của Tỉnh Tuệ, dễ cho nàng tráo món bảo vật một cách tài tình. Nhớ tới đây, Tỉnh Tuệ quốc khí tràn hông, quát lên một tiếng, dỗ trán gọi ngay người hầu cận truyền lệnh: giam thật kỹ thằng bé mới bắt được ban nãy cho ta. Mãi vào giờ phút này, bà mới biết được, người nhủi vào lòng của bà với người cố tình khua động trên mái ngói là một cặp bài trùng phối hợp ăn ý với nhau vô cùng khéo léo. Hôm ấy đúng vào giờ ngọ, Tỉnh Tuệ sư thái xuất hiện giữa Đại Hùng Bảo Điện. Bà ta truy căn những người bị điểm huyệt nằm la liệt kia, thải đều thuộc hạng cường sơn thảo khấu, chẳng đáng quan tâm. Vì vậy mà bà nhất quyết giải huyệt và đuổi ngay xuống núi, chỉ cầm Hoài Ngọc giam lại trong thạch thất mà thôi. Đạo hữu thấy vẻ mặt lạnh lùng đanh đá của Tỉnh Tuệ, thấy đều lo lắng, biết rằng thế nào đêm nay Hoài Ngọc cũng bị một vố đau, chứ không thể nào thú khẩu như bình được. Quả nhiên tối hôm đó, canh hai vừa dứt, thì đã có lệnh của Diệu Châu, Hoài Ngọc được đưa vào Đại Hùng Bảo Điện. Chư đạo hữu vào đến đây thì thấy ở trong ấy đèn đuốc sáng ngời, Tỉnh Tuệ sư thái đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn, sắc mặt tưởng trầm tư. Thấy Hoài Ngọc vừa áp giải vào đến nơi, Tỉnh Tuệ lạnh lùng hỏi: ta không muốn hỏi dài dòng, chỉ nói cho mi biết thanh đồ Long Đao hiện giờ ở đâu. Chàng còn đang ú a ú ớ thì Tỉnh Tuệ lại thét lên hỏi: đêm nay người phải khai báo cho rõ ràng sư môn và lai lịch, bằng không chớ có trách ỷ thiên trường kiếm vô tình. Thế rồi có một tiếng soạt vang lên, bà ta tuốt phát thanh trường kiếm ra gác ngang qua, rồi trợn mắt nói: mày có nói hay là không thì báo. Hoài Ngọc ở trong lòng bàng hoàng bất quyết, vì lẽ phen này chàng vâng lời của phụ thân vào kinh đô để làm một việc vô cùng quan hệ cho gia đình. Việc này lại phải không được công khai, vì vậy thật là lưỡng nan tấn thối. Rồi bỗng nghe Tỉnh Tuệ lên tiếng truyền: vị nào rảnh tay bài con bé này, cho nó nếm mùi tuyệt học của Nga Mi trong vòng 3 thế phải làm cho nó tự thú mới được. Nói dứt lời, thình lình nơi hướng đông bắc có một vị ni cô tuổi ngoại ngũ tuần, mặt mày đen đúa nhanh nhẩu bước ra. Người này đi đến trước mặt của Tĩnh Tuệ, rạp đầu sát đất rồi nói nho nhỏ: đệ tử Tịnh Vân chẳng lượng sức mình, quyết dùng một đường gươm duy nhất làm cho con bé này phải tự thú sư môn. Sắc mặt của Tĩnh Tuệ thình lình cau lại, tỏ vẻ không tin, nhưng rồi bà ta lấy lại thái độ thản nhiên rồi hỏi: chẳng hai người định dùng thủ pháp gì? Biết mình không có binh khí ở bên người, Tịnh Vân sượng sùng ấp úng nói: xin chưởng môn cho mượn tạm binh khí để múa trước cửa lỗ bang thì chưởng môn tự khắc biết. Nói đoạn liếc mắt nhìn thanh ỷ thiên kiếm đang nằm lóng lánh ở trên gối của Tĩnh Tuệ. Trên sắc mặt lạnh lùng của Tĩnh Tuệ bỗng thoáng hiện lên một nụ cười. Bà lên tiếng nói: người có thủ pháp gì cao kỳ, hãy biểu diễn xem coi. Đoạn dùng tay tả cầm lấy lưỡi kiếm trao cho về phía Tịnh Vân. Chư đạo hữu Nga Mi người nào cũng lấy làm lạ, không biết người tự xưng là Tịnh Vân này thuộc chi phái nào, sao ít thấy xuất hiện ở trong chùa. Đang phân vân thì đã thấy Tịnh Vân đưa bàn tay trên trán, cùng kính nhận lấy thanh bảo kiếm. Đoạn vẫn sai mặt nhìn về phía Tĩnh Tuệ mà thối lui năm bước. Năm bước này đưa thân hình của Tịnh Vân ra đến giữa khoảng sân rộng. Đoạn bà ta trụ hình dừng lại, thái độ ung dung thư thả. Ngửa mặt lên trời, Tịnh Vân hớp một hơi dài không khí. Đoạn thình lình xuất nguy cung bộ. Trong chớp mắt, dưới ánh đèn sáng choang, bỗng có một vùng hào quang nổi dậy. Thế rồi bóng gương điệp điệp trùng trùng. Những người có mặt tại đây đồng rú lên một tiếng, sửng sốt vừa thèm thùng. Thì ra đây là thế võ tuyệt học, tập trung hết thảy tinh hoa của phái Nga Mi, là Phật Quang phổ chiếu. Trên bồ đoàn, Tĩnh Tuệ gật gù nói: hài lắm, chỉ dùng một đoàn duy nhất này cũng đủ thành công rồi. Lời nói này vừa dứt thì từ phía sau lưng của Hoài Ngọc có hai vị sư thái bước ra giải quyết cho chàng. Đoạn nhét dội vào bàn tay của chàng một thanh bảo kiếm. Chàng nhìn xuống lưỡi kiếm trên tay, thấy nước thép sáng ngời, dưới cán có khắc hai chữ triện quấn vào nhau thật đẹp, đó là hai chữ Nga Mi. Hoài Ngọc nghĩ thầm: sở trường của ta là dùng thiết bút phán quan để điểm quyệt. Mặc dù họ trao bảo kiếm cho ta, nhưng cũng là khó xử. Nhưng hãy tạm dùng gươm thế cho bút, biết đâu lại. Còn đang ngẫm nghĩ thì Tịnh Vân cất giọng khàn khàn nói: con tiện tỳ kia, hãy chuẩn bị đi. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tịnh Vân lúc này giờ đã gác lưỡi ỷ thiên kiếm qua trước mặt, sẵn sàng chuẩn bị tấn công. Người luyện võ dẫu biết mình có thua trăm phần thì cũng tận dụng hết sức bình sinh để cầu mong có thể chuyển bại thành thắng. Thế mà Hoài Ngọc mặc dù nằm giữa trong vùng đao búa, nhưng cũng quyết dùng hết bình sinh sở học của mình trổ tài điểm quyệt bằng gươm, rồi hậu quả tới đâu hay tới đó. Chàng khẽ hớp một hơi không khí dưỡng khí tích tụ ở đan điền, đoạn thình lình bước xéo ra một bước, mũi gươm ở trên tay chì thẳng vào giữa trán của Tịnh Vân. Trong bầu không khí nặng nề, chợt Tịnh Vân sư thái nạt lên một tiếng, thế là kiếm quang đầy trời, cuồng phong rào rạc. Hoài Ngọc bất giác bay hồn bạc vía, thấy trước mặt của mình hình bóng của gươm loang loáng, nói theo trăm đường lối và tấn công như vũ bão. Nguyên nhân vì đoàn Phật Quang phổ chiếu bao gồm nhiều môn võ thuật, thật là bao la vô tận. Dù có liên tiếp xảy ra 10 lần, thì 10 lần cũng chẳng giống nhau. Hoài Ngọc thấy bóng gươm vừa nổi lên khí thế dữ dằn hơn ban nãy thập phần. Vì thế mặc dầu ở trong lòng kinh sợ, cũng vội vàng tập trung tinh thần, mũi gươm thình lình trút xuống đất, biến gươm thành bút, điểm một loạt trên năm yếu quyệt nằm trên đường túc huyết âm can kinh là hành giao, trung phao, trung đô và khuất truyền. Vị trí của những quyệt đạo này thải đều nằm từ đầu gối trở xuống. Trong lúc đó thì lưỡi ỷ thiên kiếm vẫn xé gió dèo dèo, tạo thành một mảng kiếm quang bao trùm lấy đỉnh đầu của Hoài Ngọc. Tịnh Vân bắt buộc phải bước nhanh chân tả sang nửa bước để giấu những yếu quyệt của mình. Đúng vào lúc sắp sửa quyết định hơn thua, bỗng thình lình lưỡi gươm trên tay của Hoài Ngọc bất thần thay đổi chiều hướng, đâm dèo trở lên. Với một tốc độ phi thường ác liệt, mũi trường kiếm này đâm dút một đường vào huyệt ngọc truyền. Huyệt này nằm dưới rúng, chừng 4 tấc là chỗ hội họp của túc tam âm và nhâm mạch. Chỉ dùng một vật cứng chọt nhẹ vào nơi đó thôi, đàn ông thì cũng đã bí đường tiểu, còn đàn bà thì lập tức sẽ tắt ngay kinh nguyệt, chứ đừng nói chi là dùng một thanh bảo kiếm mà đâm vào. Ngoài Tĩnh Tuệ ra, ai nấy đều rú lên những tiếng kinh hoàng, vì đây rõ ràng là một thế võ cả hai cùng chết. Nếu đòn Phật Quang phổ chiếu mà lấy được đầu của Hoài Ngọc, thì huyệt ngọc tuyền của Tịnh Vân tức khắc cũng bị đâm thủng từ trước ra sau. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, ai nấy đều nín thở, bỗng chợt có tiếng rú thất thanh của Tịnh Vân vang lên. Ta thua, ta thua, Hỷ Thiên Kiếm trả lại cho trưởng môn. Câu nói chưa dứt thì thân hình của Tịnh Vân chệch choạng thối lùi 2 bước để tránh đường gươm ác liệt. Từ trong bàn tay của Tịnh Vân bỗng có một đường gươm sáng giới bay dèo vào mặt của Tĩnh Tuệ sư thái. Và thân hình của Tịnh Vân như một mũi tên bay dèo ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện bằng một tốc lực phi thường. Ai cũng cho rằng Tĩnh Tuệ sẽ thò tay ra bắt lấy Ỷ Thiên. Nào hay đâu thân hình của bà ta không cử động, cứ giữ y bộ gió ngồi ở trên bồ đoàn mà bay vút lên. Cử động này làm cho lưỡi Ỷ Thiên kiếm bay lướt qua ở dưới bàn tọa của bà ta chỉ cách có một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Lưỡi gươm ngon trớn cắm phập vào tường đâm sâu hơn 5 tấc. Chui gươm rung lên bần bật trông thấy đáng sợ. Nhưng mỗi người đồng kêu lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp, vì rằng lưỡi kiếm đang cắm trên tường kia nào phải là Ỷ Thiên kiếm. Cơ thể của Tĩnh Tuệ đang ở trên không trung bỗng tung ra một cước, làm cho thân hình của bà ta bắn dù ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, miệng thét lớn, bắt lấy vàng tế. Lời chưa dứt thì không biết bao nhiêu chiếc bóng người đã bay mình trên mái ngói, quả tóc đuổi theo. Những người này vừa đặt chân trên mái điện, thì nghe có tiếng gió dậy dì dèo, và một vật lướt gió đi nhanh về phía đông nam. Chẳng ai bảo ai, mọi người đồng mở hết tốc lực đuổi theo, như bay như biến vậy. Tốc độ nhanh chóng ấy mà đuổi theo chưa đầy 10 trượng thì vẫn bạc tâm hơi. Giữa lúc mọi người còn đang ráo riết tri nã thì Tĩnh Tuệ ung dung bình thản là một người rơi xuống ở góc điện tối tăm. Thân hình của bà ta thật nhẹ nhàng như một áng mây mờ ảo trôi trong gió thoảng. Còn cách mái điện chừng 3 thước, bỗng thình lình thân hình của bà ta trút đầu xuống đất, dùng một bàn tay ra nhẹ nhàng chợp mạnh. Tĩnh Tuệ chợp phát xuống vào chỗ tối đen kia một cái phi thường mạnh bạo. Chân vừa chấm đất, bà ta buông ra một chuỗi cười sắc lạnh và nói: "Hỡi ăn quen là mắc bẫy, mày phải thật dám múa rìu qua mắt thợ." Câu nói này chưa dứt thì bà đã nắm lấy bâu áo của người này và bay mình trở vào ở trong đại điện. Dưới ánh đèn sáng choang, mọi người trong kỹ bất giác đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra người bị Tĩnh Tuệ sư thái bắt được đây chẳng phải ai xa lạ, chính là Tịnh Vân. Tĩnh Tuệ bắt lấy Tịnh Vân, bay là đà xuống chiếc bồ đoàn mà bà ta vừa ngồi ban nãy. Chẳng kịp đứng yên trên mặt đất, Tĩnh Tuệ nạt lên một tiếng nho nhỏ: "Thật là khốn kiếp." Vừa nói tay tả của bà ta để ở trước ngực, lấy Ỷ Thiên trường kiếm, rồi tát một bạt tay thật mạnh vào má của Tịnh Vân. Tịnh Vân bị cái bạt tay này thẳng tay rồi rú lên một tiếng bay ra ngoài xa như một con diều đứt dây. Nhưng thân hình chỉ đi được chừng 5 thước thì lưỡi Ỷ Thiên kiếm trên tay của Tĩnh Tuệ bỗng thình lình chém tới theo một đường thần tốc. Hào quang vừa trỗi dậy thì mọi người đồng kêu lên một tiếng kinh hãi rằng Tịnh Vân sư thái chắc chắn phải đầu rơi giữa điện để đền bù cái tội dám đánh tráo Ỷ Thiên kiếm. Nào ngờ đâu đường gươm của bà ta tạo thành một đường trôn ốc, thật là kỳ diệu, xoắn xích lấy thân hình của Tịnh Vân, và lạ lùng khéo léo làm sao. Thanh Ỷ Thiên kiếm tinh quái kia cắt nát bộ đồ nga mi trên mình của Tịnh Vân ra thành 100.000 mảnh, để lộ bên trong của Tịnh Vân là một bộ đồ thiêu lũa cực kỳ sang trọng. Cùng trong lúc ấy, trên mặt của Tịnh Vân bỗng có một lớp bột mỏng, bị cái tát tai của Tỉnh Tuệ làm cho rơi ra ngoài lã tả. Giữa lúc đó thì bỗng có tiếng rú thất thanh của Hoài Ngọc vang lên. Bởi vì trong nháy mắt, Tịnh Dân Sư Thái mặt mày đen đúa, tuổi ngoại lục tuần kia, bây giờ đã biến thành một cô gái xinh tươi như mộng. Cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là nàng thiếu nữ đã bị mình đặt cho cái biệt hiệu là Mai Vô Ảnh. Thì ra sau khi Mai Ảnh trao lưỡi đồ long đao cho Tiểu Hồng ra đi, nàng tiếp tục vọng lên trong cái đại hồng chung to tướng một hồi chuông. Vài canh giờ sau, Mai Ảnh từ trong chiếc chuông ấy nhảy ra. Chờ cho đến lúc Tỉnh Tuệ cho điệu Hoài Ngọc lên để hỏi, thấy bà ta gác thanh ỷ thiên kiếm ở trước gối, nàng thèm thuồng vô kể nhưng lại vô kế khả thi. Chợt nghe Tỉnh Tuệ truyền cho đạo hữu bước ra khảo võ với Hoài Ngọc, ở trong trí của Mai Ảnh dục nảy ra một ý. Nàng vội giấu thanh trường kiếm vào trong lớp áo của mình, đoạn bước ra xin tỷ thí. Tỉnh Tuệ sư thái bỗng trông thấy một người già nua mặc sắc phục nga mi bước ra xin ứng chiến, trong lòng khẽ giật mình. Bởi có dạ nghi ngờ nên nhất cử nhất động của Tịnh Dân cả thảy đều không lọt qua cặp mắt của bà ta. Đến khi hai người giao chiến, rõ ràng Tịnh Dân không phải nắm trong cái thế thất bại, nhưng cớ sao lại kêu lên những tiếng đầu hàng và ném trả thanh gươm đó. Trong giờ phút đó, Tỉnh Tuệ vẫn chưa rõ Tịnh Dân sẽ dùng một thủ đoạn nào trá hình, và mắt đã thấy thanh trường kiếm cắm phập vào tường, bà mới biết là thanh gươm giả. Gươm này Mai Ảnh đã dùng một thủ pháp võ công vô cùng lanh lẹ, lấy từ trong mình của một nàng ra, ném vào giữa mặt của Tỉnh Tuệ, vừa hô lên vừa trao trả để làm kế quản binh, và cũng đà để ngăn cản không cho bà ta kịp thời truy cản. Khi đã bay đến bên mái ngói, Mai Ảnh lột nhanh chiếc giày của mình ném mạnh về phía trước, làm thành một người bỏ chạy một cách giả tạo, cốt đánh lạc phương hướng của những người đuổi theo. Còn bản thân của nàng thì bay ngược trở về, im hơi lặng tiếng thu hình trong một góc tối tăm. Hai đầu cặp mắt của Tỉnh Tuệ quả thật là vô cùng sắc bén. Dầu giữa cảnh hỗn loạn vô cùng, nhưng mắt của bà ta luôn nhìn khắp bốn phương, tai của bà luôn nghe tám hướng. Thành ra hành vi của Mai Ảnh làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt nhà nghề. Ai nấy còn đang nôn nóng chờ cho Tỉnh Tuệ phát lạc, bỗng thấy bà ta từ từ đứng dậy, tiến chậm từng bước về hai nàng mỹ nữ đang sững sùng đứng giữa điện. Ai cũng cho rằng bà ta xuống độc thủ thẳng tay trừng trị, nào hai đâu còn cách hai nàng chừng hai thước, bỗng thình lình trổ ra hai ngón điểm vào huyệt kiên tĩnh của hai nàng. Huyệt kiên tĩnh nằm trên vai, đó là chỗ phát khởi của đường thủ thái dương tiểu trường mạch, bị điểm vào cho bản thân ở phía trên thải điệu tê liệt. Hoài Ngọc cố sức dùng giấy để thoát ra khỏi lòng của người đẹp, nhưng chẳng thể nào cục cửa thêm được nữa, đành phải nhắm mắt xuôi tay nằm êm ở trong lòng ấm áp của nàng. Tỉnh Tuệ quay lại nói với Tĩnh Tâm sư thái: đêm nay phải thay phiên nhau canh chừng cẩn mật, sáng mai ta có biện pháp thích nghi. Dứt lời, trong ánh đèn đại hùng bảo điện lần lượt nhau mà phát phục. Bóng tối bao trùm đại hùng bảo điện, trong một góc tường chỉ còn có một ngọn đèn mờ leo lét, khi tỏ khi lu. Dưới ánh đèn huyền diệu, người ta thấy hai thiếu nữ đang nằm ở trên mặt gạch, quấn tròn vào nhau mà truyền hơi ấm. Ngoài Châu Hoài Ngọc ra, chẳng ai biết hai người này là một trai một gái. Giữa lúc đó thì bên ngoài nghìn dặm, cũng dưới bóng đèn mờ hiu hắt, có hai người đối diện với nhau, đó là Tiểu Hồng quận chúa và Tráng Sĩ Hồng Phong. Thì ra buổi ban ngày, Hồng Phong nắm tay vị ni cô này cứ đi thẳng về phía trước cho tới khi mặt trời lấp ló sau đầu núi. Hai người dừng chân trước một ngôi miếu ở bên đường, đẩy cửa bước vào bên trong, thấy bốn bề bụi văng nhện mắt, cảnh tượng thật là tiêu điều. Trong lên bệ thờ thấy nhang đèn tàn khói lạnh, may sao trong đĩa còn chút dầu. Thấy bóng đen đã lan tràn, Hồng Phong khều ngọn đèn trên bệ thờ, bật lửa đốt đoạn hai người ngồi đối diện với nhau mà kể lễ nguồn cơn. Hồng Phong hỏi lai lịch của nàng Tiểu Hồng, nàng chỉ nói mình là một người bạn tâm giao với Châu Hoài Ngọc. Và người họ Châu đã mượn mình cùng lên Nga Mi lấy thanh bảo đao. Nhắc đến bảo đao, Hồng Phong mới sực nhớ ban nãy. Mình đã dùng thanh bảo đao của người này chém tới mà chặt những chấn sông tù xa. Hồng Phong lúc này hỏi, dám hỏi sư cô, chẳng hai lưỡi đao này có phải là đồ long đao? Tiểu Hồng trả lời, đích thị. Khi chúng tôi đến nơi này thì phái Nga Mi đang trui nó trên diệm diệm thanh lô để hàng gắn lại. Câu nói này làm cho ba người giật mình sửng sốt. Người thứ nhất là Hồng Phong và hai người nữa là hai chiếc bóng đen đang rạp mình trên mái ngói, giãn tai lắng nghe hai người nói chuyện. Đó chính là hai tay danh chấn giang hồ khét tiếng võ lâm, đích thị là Triệu Minh và Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, đồ long bảo đao khi xưa nhờ nhệ kim kỳ kỳ chủ là Ngô Kinh Thảo ráp lại, cớ sao bây giờ phái Nga Mi lại ráp thêm một lần nữa? Việc này thật là lạ. Còn đang sững sờ thì bên dưới kia, Tiêu Hồng liền kể lại những chuyện xảy ra trên Nga Mi Sơn cho Hồng Phong nghe. Triệu Minh và Vô Kỵ nghe đến chỗ đồ long đao đang chờ máu của một người trinh nữ, bất giác giật mình. Thật chẳng rõ tại sao trong Nga Mi Sơn lại có những chuyện lạ lùng đến như thế. Chàng có biết đâu, khi xưa thanh đồ long đao về tay của chàng, Ngô Kinh Thảo đã dùng máu của một người đàn ông lớn tuổi, nên thanh đồ long đao tới thời hạn bỗng tự động đứt ra làm hai đoạn theo chỗ ráp lại khi xưa. Vào thời chiến quốc, vua nước Ngô là Hạp Lư truyền cho một người chuyên luyện gươm khét tiếng thở ấy là Can Tương luyện hai thanh kiếm quý. Bởi dùng toàn những loại thép thuộc về quý giá, cho nên lò lửa đã nổi lên suốt 71 ngày mà thép ở trong lò vẫn chưa kịp tan ra. Vợ của Can Tương lúc đó là Mạc Tà đứng ở trên lò nhìn thấy chồng lo lắng mất ăn mất ngủ nên bèn hỏi, thép không tan, chẳng biết có cách gì cho nó tan ra được. Can Tương trả lời, tiên sư của ta là Âu Đả, mỗi khi luyện gươm mà thép không tan, thường hay dùng phụ nữ để mà tế thần quả, thép lập tức sẽ tan ra ngay. Mạc Tà chưa nghe nói dứt câu, xuất kỳ bất ý nhảy giọt vào bên trong lò thép, thép liền tan ra. Khi hai thanh gươm này luyện xong, Ngô Dương muốn kỷ niệm người luyện kiếm, đặt tên cho một thanh hùng kiếm, tên gọi là Can Tương, và một thanh thư kiếm, tên gọi là Mạc Tà. Còn đang bần thần thì bỗng nghe Hồng Phong hỏi, sau khi Nico nhận được thanh bảo đao thì Hoài Ngọc ra sao? Nico trả lời, ta nhận được thanh bảo đao rồi thì như một con ngựa chân không dừng gió chạy thẳng về đến Tuyết Sơn. Hồng Phong bỗng kêu lên, trời, cổ tử Long Thiên cao thủ quá nhiều như vậy mà Hoài Ngọc giữ nhiều lành ít rồi. Dứt lời chàng đứng phát dậy, thổi tắt ngọn đèn và nói, không nên chậm trễ, chúng ta phải lên đường trở lại Nga Mi. Câu nói của Hồng Phong đối với Tiểu Hồng đó là một lệnh bất khả kháng. Mặc dù là chưa lấy lại sức khỏe, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo chàng. Hai chiếc bóng đen từ trong ngôi chùa cũ kỹ bay vút ra ngoài nhằm hướng Nga Mi Sơn mà trực chỉ. Họ nào có hai đâu, sau lưng của họ có hai người bám sát, họ chỉ cách chừng 50 trượng mà thôi. Giữa lúc Hồng Phong và Tiểu Hồng rong ruổi trên con đường vạn lý đẫm mình trong sương khuya, thì Hoài Ngọc nằm thon loãng ở trong lòng của Mai Ảnh mà chập chờn giấc điệp. Cả hai không tài nào yên giấc, họ biết rằng ngày mai đây Tỉnh Tệ Sư Thái có một thái độ cứng rắn để đối phó với mình, mà biện pháp này chắc chắn sẽ là đa hung kiết thiểu. Sáng hôm sau trong Đại Hùng Bảo Điện, nơi chỗ mà diệm diệm thanh lô đã rộn rịp lạ thường, có mật lệnh của Chưởng Môn truyền ra vào đúng giờ tí hôm đó thì bắt đầu nổi lửa. Bây giờ nhiệt độ ở trong lò lên cao hơn 100 vị tăng ni sẵn sàng túc trực ở bên lò chờ lệnh. Đầu giờ mẹo thì bên trong có 4 vị ni cô lớn tuổi, mỗi hai người đỡ lấy một tội nhân đồng áp giải đến bên lò. Mai Ảnh thấy trong Nga Mi phái giải mình đến bên diệm thanh lô, bất giác kinh hãi. Vì bởi phụ thân của mình vốn là người túc nho, thường đọc cổ thư, nên câu chuyện Can Tương và Mạc Tà luyện kiếm khi xưa, ông biết rất rành, thường kể lại rằng cho nàng nghe, trong khi trà dư tửu hậu. Ở trong lòng nàng thầm nghĩ, hay là họ muốn bắt chước Âu Đả đem ra tế diệm Diệm Thanh Lô đây? Còn Hoài Ngọc thì trong óc chỉ quay cuồng có hình ảnh của một người, đó chính là vị quận chúa sắc nước hương trời, thiên kim tiểu thư của Dương Tiêu giáo chủ. Hai người còn đang bàng hoàng, chưa biết họ sẽ xử trí ra sao, thì tiếng chuông ở trong Đại Hùng Bảo Điện đã vang lên lanh lảnh, báo hiệu rằng chưởng môn sắp đến. Sau ba hồi chuông rộn rã, Tỉnh Tuệ Sư Thái sừng sững xuất hiện từ trong một cánh cửa dòng nguyệt, ăn thông vào bên trong. Cùng với sự xuất hiện của bà, bầu không khí bây giờ thật là ngột ngạt. Hàng trong cặp mắt đổ dồn trên gương mặt lạnh lùng của chưởng môn sư Thái. Thanh ỷ thiên kiếm vẫn đeo bên hông, càng tăng thêm mùi sát khí. Thân hình của bà lả lướt về phía hai nàng. Còn cách chừng hai trượng, bà mới dừng lại hất hàm hỏi: hai con tiện tỳ kia dốc lòng đánh cắp bảo kiếm thì chắc có lẽ biết câu chuyện Can Tương Mạc Tà luyện kiếm khi xưa. Câu hỏi này làm cho cả hai nàng đồng giật mình. Thì ra Hoài Ngọc vốn là con cháu của dòng dõi thế gia, thì làm sao mà không hiểu thấu mẫu giai thoại của Mạc Tà hiến thân giúp chồng luyện kiếm. Giữa phút nguy hiểm đến tột cùng, hình ảnh của phụ thân và lời dặn dò khẩn yếu trong buổi ra đi bỗng thình lình xuất hiện. Bỗng thình lình bên tai của chàng vang lên một giọng nói lạnh lùng của Tỉnh Tuệ: con tiện tỳ này to gan lớn mật, hai lần khinh ta Thái Thẩm, vậy ta cho mi đi trước, đem thân ngà ngọc của mi làm cho Diệm Diệm Thanh Lô tăng thêm khí lực. Dứt lời, thanh ỷ thiên kiếm lại tuốt ra khỏi vỏ, lóng lánh sáng ngời. Bây giờ Mai Ảnh đã bị Nico diều ra ban nãy, dùng lại trong thủ pháp phong tỏa hết tất cả các yếu huyệt trên con đường Túc Thiếu Dương Đẫm Kinh, cho nên hai chân của nàng tê liệt, đứng yên như một pho tượng gỗ. Vô cùng trịnh trọng, Tỉnh Tuệ Sư Thái từ từ đưa mũi ỷ thiên kiếm ghim đúng vào nách bên phải của Mai Ảnh. Lưỡi gươm tiến tới một cách chậm chạp, nhưng khi vừa chạm vào lớp áo của Mai Ảnh thì bỗng nhiên bà ta rọc xuống một đường nhanh như chớp. Chưa kịp nháy mắt thì áo của Mai Ảnh đã rách đi một đường dài hơn một thước. Rồi bàn tay của Tỉnh Tuệ lại vung lên, chộp ngay vào bâu áo của Mai Ảnh, nhấc bổng thân hình của nàng lên. Dùng một cử động lanh lẹ, Tỉnh Tuệ ném dù Mai Ảnh vào miệng Diệm Diệm Thanh Lô. Thân hình của nàng trinh nữ tách gió di du, đâm thẳng vào miệng lò không sai một ly một tấc. Hoài Ngọc nhắm mắt, cặp mắt của chàng không dám mở ra để mục kích cái cảnh thương tâm đó. Nhưng khi hai mí mắt của chàng vừa khép lại thì bên tai của chàng vang lên những tiếng rú lạ lùng. Thoáng nghe tiếng rú biết ngay là có đột biến xảy ra. Hoài Ngọc vội vàng mở bừng mắt dậy. Cảnh ở bên ngoài vừa đập vào mắt của chàng thì Hoài Ngọc tức khắc rú lên một tiếng. Vì trước mắt của chàng bây giờ đã hiện hiện ra một người. Đó là một gã thư sinh mảnh khảnh, mình mặc chiếc áo màu xanh nhạt, ở trên đầu đội một chiếc nón màu đen. Tay tả đang nắm ống tay áo của Mai Ảnh, tay hữu đang nắm một thanh bảo đao. Ánh chớp sáng ngời đen ngòm. Thì ra đó chính là Hồng Phong. Sắc mặt của chàng đầy sát khí. Đang đầu nhãn cùng với trưởng môn của phái Nga Mi là Tỉnh Tuệ Sư Thái. Nguyên nhân gì ban nãy, vào lúc thân hình của Mai Vô Ảnh sắp sửa chui lọt vào miệng lò, thì bỗng nhiên từ trên mái tường ở phía đông bắc, có một chiếc bóng màu xanh mờ lướt tới, xuống nhanh như là một mũi tên.